Thưa các bạn, lần đầu tiên tham gia tập trận, Hoàng Thái tử Ramet đã thể hiện mình là một dũng tướng có tài thao lược, can trường, biết quan tâm tới binh sĩ, đồng thời có lòng trắc ẩn đối với những số phận bất hạnh mà chàng gặp trên đường. Tuy nhiên, mâu thuẫn giữa Hoàng Thái tử với quan thượng thư Heho dù chưa bột phát công khai nhưng đã ngấm ngầm sâu sắc. Ramet khao khát được vua cha trao cho quyền chỉ huy quân đội. Đến lúc đó, việc đầu tiên chàng làm sẽ là tước bỏ sự kiểm soát của Heho, hạ thấp vai trò của tầng lớp tăng lữ trong đời sống tinh thần và trong triều đình Ai Cập. Heho với sự khôn ngoan bình tĩnh đã nhìn ra những ưu điểm và hạn chế của Hoàng Thái tử, thấu hiểu suy nghĩ của chàng và ngay lập tức lên kế hoạch hành động. Heho sử dụng mạng lưới tay chân để bịa chuyện, phao tin đồn, hạ thấp uy tín Ramet. Mặt khác, bằng những lời đường mật, ông ta sẽ dùng chính đức vua để kiểm soát Hoàng Thái tử. Trở về hoàng cung trong tư thế người chiến thắng, Ramet phải đối diện với những áp lực nào? Chàng có thực hiện được lời hứa khen thưởng binh lính khi chính ngân sách của hoàng cung cũng đang cạn kiệt? Mời các bạn theo dõi những trang tiếp theo của tiểu thuyết Pharaoh của nhà văn Ba Lan Boleslav Prus, bản dịch của dịch giả Lê Bá Thự. Cuộc nói chuyện giữa Hoàng Thái tử và viên quan thái giám vẫn tiếp diễn. Hoàng Thái tử hỏi: "Các người có hay tin gì về cuộc tập trận hôm nay không?" Bên bộ binh người ta nói rằng bộ tham mưu đã bị chia cắt khỏi đạo binh. "Và còn gì nữa?" Viên quan thái giám do dự. "Nói đi, nhà ngươi nghe được những gì?" "Và đám hạ thần chúng tôi còn nghe họ nói, vì nguyên do như vậy mà Hoàng Thái tử đã xuống lệnh quất cho một võ quan 500 roi, còn người dẫn đường thì cho treo cổ. Tất cả đều điêu toa." Một trong những quan phụ tá của Hoàng Thái tử thốt nhỏ. Binh lính cũng xì xào với nhau: "Đó chắc là chuyện nói láo." Quan thái giám có phần mạnh dạn hơn nói: "Hoàng Thái tử quay ngựa đi xuống dưới vườn, nơi có dinh thự của chàng. Thực ra đó chỉ là một ngôi nhà hóng mát, một lầu bằng gỗ. Biệt thự có hình lục giác với hai bao lơn, dưới và trên bao quanh ngôi nhà. Bên dưới có nhiều cột đỡ. Trong nhà hai cây đèn đang cháy, cho nên có thể thấy tường nhà làm bằng các thanh gỗ ghép chạm khắc công phu. Những tấm màn chắn gió làm bằng vải màu hồng. Mái nhà bằng có lan can bao quanh, trên mái có dựng mấy lều trại. Đám người hầu nam nửa người ở trần mừng rỡ đón Hoàng Thái tử. Người cầm đuốc chạy ra, kẻ cúi sấp mặt lại chào. Thái tử bước vào tư dinh. Tại căn phòng tầng dưới, thái tử cởi y phục đầy bụi bám, vào tắm trong bồn đá, khoác lên người tấm choàng bào trắng có đai. Thái tử dùng bữa tối có bánh mì dẹt, một đĩa trà là và một cốc bia nhẹ. Sau đó, chàng lên sân trời, ngả lưng trên chiếc đi văng bọc da sư tử, lệnh cho người hầu để mặc mình, và hễ Tutmosis đến thì rước ngay lên lầu. Khoảng nửa đêm, một chiếc kiệu đến trước tư dinh thái tử. Quan phụ tá Tutmosis bước ra khỏi kiệu. Chàng công tử vất vả leo lên sân thượng. Đang ngáp giờ, Hoàng Thái tử vùng dậy khỏi đi văng. "Hiền đệ hả? Sao rồi?" Ramet hỏi to. "Giờ này mà đại huynh vẫn chưa ngon giấc hay sao?" Tumorzip đáp. "Lạy các thần linh, mấy tuần liền mệt phờ râu, tiểu đệ những tưởng có thể được ngủ ngon dù chỉ đến lúc rạng đông." "Thế chuyện Sara thế nào rồi?" "Ngày kia nàng sẽ tới đây, hoặc là đại huynh đến thăm nàng tại Điền Trang, vào từ phía sông." Phải đến ngày kia cơ à? Phải đến... Thưa đại huynh Ramesh, để cho đại huynh còn ngủ nghê cho lại sức đã chứ. Trong tim đại huynh còn tụ lắm máu thâm bầm, cho nên ngọn lửa mới tạt mạnh vào đầu đại huynh. Thế còn phụ thân của nàng thì nói sao? Đó là một con người thật thà và thông tuệ. Ông lão tên là Gideon. Khi đệ thưa với lão rằng đại huynh muốn đưa con gái của lão về nhà mình, ông lão liền ngồi sụp xuống đất và lấy tay đấm đầu rứt tóc mình. Tiểu đệ cảm thông, kiên tâm chờ đợi phút tuôn trào nỗi đau khổ của người cha. Đệ ngồi ăn một chút bánh, uống rượu vang, và sau cùng hai bên nói chuyện. Ông lão Gideon khóc lóc thoạt đầu thề rằng thà nhìn thấy xác con gái của mình còn hơn để nó là tình nhân của ai đó. Lúc này, đệ thưa với lão là lão sẽ được biếu một điền trang ở ngoại ô Memphis bên bờ sông Nin, mỗi năm thu lợi 2 talent, lại được miễn thuế. Lão cự nữ. Tiểu đệ liền tuyên bố, ngoài ra, mỗi năm lão được biếu một số lượng vàng và bạc giá trị bằng 1 talent. Ông lão thở dài và than rằng tiểu thư của lão 3 năm liền ăn học ở Pibilus. Đệ đành xin thêm 1 talent nữa. Đến chỗ này, lão Gideon vẫn chưa bằng lòng và than rằng sẽ phí mất một công việc rất ngon lành là làm quản gia cho ngài Srefi. Đệ nói, lão không cần bỏ cái chức đó, và đệ ném thêm cho lão 10 con bò sữa từ chuồng bò của đại huynh. Mặt ông lão có phần tươi tỉnh hơn, thế là ông ta bèn tiết lộ cho tiểu đệ một chuyện tuyệt mật. Đó là có một viên quan to, ngài Cheres, nâng quạt hầu chúa châu Memphis, đã để mắt đến cô nương Sarah của lão. Tiểu đệ lại hứa cấp thêm cho ông lão 1 con bê đực, 1 chuỗi vàng nhỏ cỡ và 1 vòng đeo tay cỡ lớn. Rốt cuộc, nàng Sarah của đại huynh sẽ có giá như sau. 1 điền trang, 2 talent thật tiền mặt mỗi niên, 10 con bò sữa, 1 con bê đực, 1 chuỗi vàng và 1 vòng vàng, trao 1 lần. Xin đại huynh chu cấp cho phụ thân của nàng. Ông lão Gideon thật bụng, coi như cho nàng người đại huynh yêu quý. Thế phản ứng của Sarah thế nào? Lúc hai bên đàm luận, nàng cứ đi đi lại lại giữa 2 cửa phòng. Khi cha nàng và tiểu đệ thỏa thuận xong, ngồi uống rượu vang hảo hạng của người Do Thái, nàng thưa với cha nàng. Đại huynh biết nàng thưa gì không? Nàng thưa rằng, thân phụ mà không trao nàng cho đại huynh, thì nàng nhất định sẽ trèo lên núi đá và nhảy xuống vực. Bây giờ thì chắc đại huynh bình tâm ngon giấc được rồi. Tutmosis kết thúc. Nhưng mà ta nghi ngại. 2 tay dựa vào lan can, hoàng thái tử nói, mắt nhìn về phía thưa cây cối nhất trong cung viên. Đệ còn... có còn nhớ chuyện trên đường đi, chúng ta gặp lão nông treo cổ không? Ôi, chuyện đó còn tệ hơn mấy vị bọ hung. Tumuzit lẩm bẩm. Lão nông tự treo cổ mình vì quân đội lấp kênh của lão. Một con kênh, lão phải mất 10 năm dày công đào xới trên sa mạc. Thôi đi đại huynh, lão nông giờ đã ngủ say. Có lẽ đã đến lúc cả chúng ta... ông lão này đã bị làm nhục. Thái tử nói, phải tìm cho được con cái của lão, mua và cấp cho chúng 1 mảnh đất thuê. Có điều là cần phải làm việc này trong cơ mật. Tumosit cướp lời, bằng không tất cả nông phu họ ắt rủ nhau đi treo cổ. Còn không một người Phoenicia nào dám cho chúng ta và các ông chủ của họ vay mượn 1 uten tiền đồng nào đâu. Đệ chớ có đùa. đệ mà chứng kiến bộ mặt của người nông dân này, thì đệ cũng không chợp mắt nổi như huynh. Lúc này dưới vườn, giữa hai bụi rậm thình lình có tiếng người cất lên không to, nhưng rõ. Vị thần duy nhất và toàn năng, vô danh trong tiếng nói của con người, không tượng trong các đền thờ, cầu phước lành cho ngài, muôn tàu Ramesh. Hai kim tự tháp cụt cao 5 tầng này, có tường hẹp dần khi lên cao. Cung môn cao 3 tầng kết nối các bức bích họa khổng lồ với những hình ảnh miêu tả trật tự vương triều xen pha những suy tư phiền muộn, sùng đạo xen lẫn gian tà, gây cảm giác nản lòng. Người ta có cảm giác đời đây khó lòng bước vào, chẳng thể bước ra, còn sự sống nặng nề lắm thay. Từ cung môn mà đằng trước thấy quân cấm vệ đứng canh và một đám quan thái giám, bước vào sân rồng, bao quanh là những dãy nhà cầu được các cột cao nhiều tầng chống đỡ. Đó là một vườn cây cảnh với nhiều loài cây, lồ hội, cọ, cam và cây bách hương trồng trong chậu. Tất cả đều được đặt thành hàng xếp theo chiều cao. Giữa sân, một bồn phun nước đang tuôn chảy. Các lối đi trên sân rồng đổ cát màu. Tại đây, bên dưới các nhà cầu, các quan đại thần kẻ ngồi, người đi lại thì thầm trò chuyện. Từ sân rồng, qua một cửa ngất cao, đi vào chính điện có 12 hàng cột lớn cao 3 tầng đỡ mái. Sảnh chầu rộng lớn, song bởi các hàng cột khổng lồ nên có cảm giác chật chội. Ánh sáng cho đại sảnh lấy từ những ô cửa sổ nhỏ trên tường và một giếng trời rộng hình chữ nhật trên nóc trần. Bên trong, sảnh chầu lạnh lẽo và tối tăm mờ ảo. Song không vì vậy mà không nhìn thấy những bức tường màu vàng và những cây cột được bao bọc những bức họa cao nhiều tầng. Tít trên cùng là tranh các loài hoa lá, thấp hơn là các vị thần linh, thấp hơn nữa là những đoàn người rước tượng thần hoặc dâng lễ vật. Giữa những đoàn người là các hàng chữ tượng hình. Tất cả các bức họa đều rõ nét, sử dụng toàn những gam màu sặc sỡ, xanh lá cây, đỏ và xanh da trời. Tại sảnh chầu nền lát gạch hoa ghép mảnh này, vận triều phục màu trắng và chân đi trần đang đứng trong lặng im gồm có các quan tư tế, các quan đại thần, thượng thư bộ binh Hekho cùng các võ tướng Nitasha và Pachoko được triệu vào chầu Pharaoh. Như thường lệ, trước mỗi buổi chầu, đức vua Ramesh 12 dâng lễ vật các vị thần linh trong cung miếu của mình. Cuộc hành đạo này diễn ra khá dài dòng. Cứ vài phút, từ những căn phòng đằng xa, một quan tư tế hoặc một quan thái giám lại lăng xăng chạy vào chính sảnh bẩm báo tiến trình của buổi lễ. Đức vua đã bẻ ấn miếu. Ngài đã tắm rửa xong cho các thần linh. Ngài đang vận y phục cho các vị thần. Ngài đã đóng cửa cung miếu. Trên gương mặt của những người có mặt, dẫu là các bậc đại thần hiện rõ nét lo âu. Riêng ở Hekho thì bình thản, Pachoko sốt ruột, còn Nitas lúc lúc lại phá tan màn im lặng trịnh trọng bằng cái giọng ăn to nói lớn của mình. Sau mỗi lần lớn tiếng bất nhã như vậy của vị tướng già, đám triều thần lại di chuyển như những con cừu bị xua đuổi. Sau đó, họ nhìn nhau chừng như muốn nói: "Đây là một võ tướng lỗ mãng, cả đời chỉ biết đánh đuổi ngoại xâm. Thôi thì thứ lỗi cho ông ta." Tại những cung phòng xa hơn, vang lên tiếng chuông và tiếng khí giới chạm nhau. Vài chục cấm binh đội mũ vàng vận giáp bào gươm tuốt trần, đi thành 2 hàng ngang tiến vào chính sảnh. Tiếp đó, 2 hàng dọc các quan tư tế. Sau cùng, Pharaoh xuất hiện, được khênh trên ngai vàng bao phủ màn khói bay ra từ các lư hương. hoàng đế Ai Cập Ramses XII. Là một người gần tuổi 60, nếp nhăn đã hiện trên trán ngài. Ngài vận trên người tấm hoàng bào màu trắng, đầu đội vương miện đỏ trắng có rắn thần bao quanh, tay cầm vương trượng. Khi đoàn hộ giá xuất hiện, tất cả văn võ bá quan quỳ úp mặt. Riêng Pachoco là người ngoại bang chỉ cúi khom, còn Nitasa thì quỳ một gối rồi lập tức đứng lên ngay. Ngự giá dừng lại trước tán, bên dưới tán là một bệ cao nơi đặt ngai vàng làm bằng gỗ mun. Pharaoh chậm rãi bước ra khỏi ngự kiệu, ngài đưa mắt nhìn một lượt các văn võ bá quan. Đoạn ngự ngai vàng chăm chú ngắm mái đua của chính điện, nơi có bức họa quả cầu hồng với hai cánh xanh ra trời và hai con rắn màu xanh lá cây. Túc trực bên hữu Pharaoh là đại quan văn, bên tả là pháp quan tay cầm can. Cả hai đầu đội bộ tóc giả to ngồn ngộn. Theo hiệu lệnh của pháp quan, tất cả triều thần ngồi hoặc quỳ xuống đền sảnh. Lúc này quan văn cất giọng tâu Pharaoh. Buôn tâu bệ hạ, vị hoàng đế vĩ đại. Bề tôi Nitasa của bệ hạ, chủ tướng chấn giữ miền Đông Ải, đã về hoàng cung đặng bái yết thánh thượng và tiến dâng cống vật của các bộ tộc bại trận. Một bình đá xanh đựng đầy vàng, 300 bò đực, 100 tuấn mã và một cây trầm hương. Muôn tâu bệ hạ, đó là món lễ mọn. Nitasa lên tiếng. Những kho báu thật sự chỉ có thể tìm kiếm ở Euphrates, nơi ta cần nhắc lại thời Ramses đại vương, cho các ông vua đầy kiêu căng, dẫu đuối lực. Nhà ngươi, hãy truyền cho kẻ bề tôi của ta hay rằng. Pharaoh lệnh cho quan văn. Lời tâu báo mới rồi của võ tướng sẽ được ta khẩn xét. Bây giờ, nhà ngươi hãy hỏi võ tướng. Võ tướng nghĩ gì về tài thao lược của hoàng tử và cũng là kế tử của trẫm, mà võ tướng đã có vinh hạnh được chạm trán hôm qua ở ngoại ô Pibailus. Đức vua của chúng ta, hoàng đế của 9 bộ tộc, hỏi nhà ngươi. Nitasa, quan cất lời. Lúc này, triều thần thót tim khi ngài võ tướng ngắt lời quan văn một cách thô bạo. Kẻ hạ thần tự mình nghe rành rọt Đức Thánh Thượng phán gì? Làm miệng của ngài để phán hạ thần này khả dĩ chỉ hoàng tử kế vị, chứ không phải nhà ngươi chỉ là một quan văn. Quan văn tái mặt, nhìn vị võ tướng bạo gan. Song Pharaoh phán. Kẻ bề tôi trung quân Nitasa của trẫm nói phải. Vị võ tướng liền gập người bái tạ. Lúc này, pháp quan bá cáo với triều thần có mặt, các quan tư tế, các đại thần và cấm vệ rằng họ có thể lui ra ngoài. Và ngay lập tức pháp quan cùng quan văn cúi lại ngai vàng. Họ là những người đầu tiên rời chính sảnh. Trong chính điện chỉ còn lại Pharaoh Hekho và hai võ tướng. Buồn tàu thánh thượng, xin bệ hạ để tai nghe lời cáo giác. Nitasa cất tiếng. Sáng nay, viên tư tế thái giám vâng thánh chỉ đã đến đổ dầu vào đầu kẻ bề tôi này và bảo rằng vào chầu thánh thượng phải để dép ngoài tiền sảnh. Trong khi đó ai chả biết, đâu phải chỉ ở thượng và hạ Ai Cập, mà ngay cả ở xứ Chetia, rồi ở Libya, Phoenicia và Sipont. Từ 20 năm nay, bệ hạ đã ban cho thần quyền được đi dép khi chầu trước Long Nhan. Khanh nói phải, Pharaoh nói, trong hoàng cung của trẫm còn nhiều chuyện chưa nghiêm. Buôn tâu thánh thượng, chỉ xin bệ hạ ban thánh lệnh là các chiến binh của thần ngay lập tức lập lại kỷ cương. Nitasa nói luôn. Theo hiệu lệnh của thượng thư bộ binh, mấy quan thái giám chạy vào. người mang dép tới cho Nitaj. Những người khác đặt đối diện với ngai vàng mấy chiếc ghế hạng sang dành cho quan thượng thư và hai võ tướng. Khi cả ba đại thần đã yên vị, Pharaoh phán: Nitaj này, khanh hãy tâu với ta, khanh có cho rằng hoàng tử của trẫm sẽ là tướng quân? Nhà ngươi cứ nói đúng sự thật. Lại thần em tại Tembi, vì danh thơm của các bậc tiền bối có dòng máu hoàng gia của thần, thần xin thề rằng Ramesh, hoàng tử của bệ hạ, sẽ là một tướng quân đại tài vì được các thần linh ưng thuận. Nitaj đáp: Một chàng trai tuổi còn trẻ, tuy có phần đông nổi, song tài cao trong việc tụ binh, biết trang bị và tạo thuận lợi cho binh sĩ hành quân. Thần thật là ưng bụng khi hoàng thái tử đã không hoảng hốt lúc bị thần chặn đường. Trái lại, hoàng thái tử đã dẫn đầu quân sĩ xốc tới tiến công. Rồi ra, hoàng thái tử sẽ là một võ tướng đại thắng quân Assyria, mà ngay bây giờ ta phải giáng đòn, ví như không muốn con cháu chúng ta phải nhìn mặt chúng trên bờ sông Nin. Thế thượng thư Heho, ý khanh thế nào? Pharaoh hỏi. Muôn tâu thánh thượng, về chuyện người Assyria, thần trộm nghĩ, ngài Nitaj chuốc sợ vào mình quá sớm. Sau những cuộc chiến vừa qua, chúng ta đang còn ốm yếu. Trước tiên phải bồi bổ cho thật khỏe sức mình cái đã, rồi sau đó mới tính chuyện lao vào một cuộc chiến mới. Còn nói về thái tử kế vị ngai vàng, ngài Nitaj có lý khi nói rằng hoàng tử này có tạng làm võ tướng, cẩn trọng như một con cáo và dũng mãnh như một con sư tử. Dẫu vậy, hôm qua đã phạm nhiều sai lầm. Trong chúng ta ai mà chả phạm sai lầm? Pachoko im lặng từ đầu đến giờ lên tiếng. Hoàng thái tử, thượng thư nói tiếp, quả là mưu cao trong khiển đại binh, nhưng lại sao nhãng việc chăm lo bộ tham mưu của mình. Chính vì lẽ đó mà bộ tham mưu hành quân chậm chạp và lộn xộn, đến nỗi Nitaj có thể chặn đường chúng tôi. Phải chăng Ramesh đã trông cậy vào ngài thượng thư? Nitaj hỏi. Trong trị quốc và trong chiến trận, không trông cậy vào ai được cả. Chỉ cần không chú ý một hòn sỏi thôi, có khi ngã lộn nhào đó. Thượng thư nói. Giá không có chuyện quan ngài. Pachoko lên tiếng. Đẩy đoàn quân ra khỏi quan lộ vì hai con bọ hung ở chỗ đó. Quan ngài là người ngoại bang, là dân tà giáo. Hê Hồ đáp. Nên mới nói năng như vậy. Còn chúng tôi, dân Ai Cập, chúng tôi hiểu rằng một khi dân chúng và binh sĩ không sùng bái bọ hung, thì con cháu họ cũng thôi sợ rắn hổ mang. Từ chỗ khinh rẻ các thần linh sẽ sinh ra tạo phản chống Pharaoh. Vậy cây rìu của nhà vua để làm gì? Nitaj ngắt lời. Kẻ nào muốn đầu không lìa khỏi xác thì hãy phụng mệnh đức vua, vị tổng binh tối cao đó.